cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 147, Hoàng Đạo Chi Uy. Miểu sát, bái kiến bệ hạ, bái kiến bệ hạ. Hạ mang phân thân vừa ra trận, tất cả cấm quân tất cả đều quỳ bái trên mặt đất. Hạ mang phân thân chú thiên đình, hội tụ thiên, địa, nhân khí vận làm một thể. Toàn thân trên dưới, một cách tự nhiên có một loại hoàng bá chi khí. Cái kia cỗ hoàng đạo uy thế, như là một tòa núi lớn đồng dạng, đặt ở chúng tiên trong lòng phía trên. Để hồn tộc tộc trưởng các loại 15 tên tiên quân, tất cả đều biến sắc. Thật mạnh hoàng đạo chi khí, liền lúc trước Thái Huyền Tiên Vương chỉ sợ cũng không sánh nổi. Hạ mang vào chỗ cũng bất quá mấy trăm năm, cảnh giới huyền tiên đỉnh phong. Hắn là làm sao làm được? Mấy trăm năm, tại phàm phu tục tử thế gian, là thời gian dài dằng dặc. Nhưng, tại tiên nhân thế giới bên trong, thật quá ngắn ngủi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nơi này tiên nhân, cái kia không là sống 10 vạn năm trở lên. Thái Huyền Hoàng đế Hạ Mang nắm giữ lấy sử dụng khí vận phương pháp tu luyện. Bên trên bầu trời, Ali cùng Phi Thiên Tiên Vương, Hồn Tiên Vương đại chiến, cũng bởi vì Hạ Mang xuất hiện mà tạm thời đình chỉ. Hai vị tiên vương đầy mắt nóng rực. Thái Huyền Hoàng đế Hạ Mang rốt cục xuất hiện, chủ nhân trở về. Ali cùng Huyễn Linh Tiên Quân ở trong lòng tất cả đều đại hỉ, chủ nhân thực lực đều so với các nàng cường đại hơn nhiều. Có hắn xuất thủ, sáu tộc liên minh cùng Phi Thiên Lâu người căn bản không đáng nhắc đến. Sáu tộc liên minh, Phi Thiên Lâu, các ngươi thật to gan, ta Thái Huyền Hoàng cung cũng dám xông phạm ta Thái Huyền người. Tất cả đều hồn phi phách tán, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ngoại lệ. Tối nay thì là các ngươi hồn phi phách tán thời gian. Hạ mang phân thân cái kia tràn ngập bá đạo thanh âm vang vọng thiên địa, cả Thái Huyền cổ thành tất cả mọi người đều nghe thấy được hắn uy nghiêm bá khí thanh âm. Bị Hạ mang một phen cảm nhiễm, các cấm quân từng cái đều thần sắc xúc động lên, trong ánh mắt có cuồng nhiệt. Cái kia tràn ngập hoàng giả uy nghiêm làm cho tất cả mọi người đều tin phục không thôi. Chiến, chiến, giết địch. Mấy ngàn cấm quân tiên nhân cùng nhau hò hét nói. Khí thế như hồng, sĩ khí trùng thiên, thanh âm rung trời, tựa hồ muốn làm vỡ nát thương khung một dạng, ngưng tụ một cỗ vô cùng đáng sợ năng lượng. Đây chính là tân hoàng thanh âm sao? Phạm ta Thái Huyền người, tất cả đều hồn phi phách tán. Trong thành các cư dân đều cuồng nóng lên, có thể nói ra dạng này bá khí lời nói hoàng đế khẳng định không tầm thường. Bọn họ tin tưởng vững chắc, tại tân hoàng chỉ huy dưới, Thái Huyền sẽ đem đến xâm phạm địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Thái Huyền cổ thành bị Thái Huyền Hoàng thất thống trị vô tận 5 tháng. Trong thành các cư dân, đối với hoàng thất trung thần độ, đã sớm thật sâu cắm rễ tại tâm lý. Hô hô hô, tương đương Hạ mang phân thân cảm ứng được. Thái Huyền khí vận dần dần ổn định cùng tăng lên không ít. Đây chính là dân tâm đối với khí vận ảnh hưởng. Không phải vậy, cũng sẽ không để thanh âm của mình vang vọng toàn bộ Thái Huyền cổ thành. Hạ mang phân thân kế thừa hoàng đạo chi khí, lại tu luyện chú thiên đình. Bá khí thanh âm, có rất mãnh liệt cảm nhiễm lực, có thể cho ba quân tướng sĩ sĩ khí tăng nhiều, để cương vực con dân càng thêm thần phục, lòng tin tăng nhiều. Hạ mang tiểu nhi, muốn để cho chúng ta hai tôn tiên vương, 15 tôn tiên quân hồn phi phách tán, ngươi còn không có bản sự kia. Hồn tiên vương lạnh lùng khinh thường cười nói. Hạ mang tiểu nhi, nếu như lại cho ngươi đếm thời gian vạn năm, cũng có thể quân lâm thiên hạ. Thế nhưng là ngươi bây giờ vẫn là quá yếu. Phi Thiên Tiên Vương nói ra, trong lòng đối với khí vận cách sử dụng càng thêm nóng bỏng lên. Hạ mang, chỉ là một người tu luyện phế vật, mấy trăm năm thì biến đến đáng sợ như thế, chứng minh khí vận tu luyện chỗ kinh khủng. Có phương pháp này, hắn phục quốc nguyện vọng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm thực hiện. Không muốn phí lời, các ngươi đồng loạt ra tay giết Hạ mang tiểu nhi. Hồn Tiên Vương cùng Phi Thiên Tiên Vương đồng thời ra lệnh, hồn tộc tộc trưởng, tiên quân các loại tiên nhân, đồng thời đối hạ mang phân thân xuất thủ, bảo hộ bệ hạ. Lăng Vũ tiên quân quát to, cấm quân các tiên nhân, chuẩn bị xuất thủ lần nữa ngăn địch, lui ra, chậm đến để bọn hắn hồn phi phách tán. Hạ mang phân thân nhàn nhạt phân phó nói, hôm nay, thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, một nước khí vận đáng sợ, ầm ầm tương đương thái huyền đáng sợ khí vận, trên bầu trời tạo thành một đạo khí vận vòng xoáy, trong nước xoáy, bắn ra một đạo bá uy lăng thiên ánh sáng màu vàng, xuất tại hạ mang phân thân trên thân. Hạ mang phân thân tu vi theo huyền tiên hậu kỳ bắt đầu cực tốc tăng lên, cuối cùng trực tiếp tăng lên tới tiên vương sơ kỳ. Đương nhiên, loại này sử dụng khí vận tăng thực lực lên phương pháp chỉ có thể tại một cỗ hoàng thành sử dụng. Cái gì? Trực tiếp đột phá đến tiên vương sơ kỳ. Sáu tộc liên minh cùng phi thiên lâu các tiên nhân đều quá sợ hãi. Một cái huyền tiên làm sao đột nhiên trở thành tiên vương? Tiên vương trung kỳ thì thế nào? Chúng ta 15 tên tiên quân liên thủ cũng không sợ hắn. Giết a! 15 tiên quân cắn răng, tiếp tục thẳng hướng hạ mang. Đêm trăng tròn, không phải ngươi chết thì ta sống. Hạ mang tay phải kim quang hiện lên, một thanh hình dáng trang sức lấy ngũ trảo kim long trường kiếm nắm trong tay, khí vận chí bảo thượng phương bảo kiếm trước mắt tăng lên tới chuẩn hoàng phẩm tiên khí, ào ào ào tương đương một kiếm chém ra, hoàng đạo chi khí tràn đầy toàn bộ thái huyền cổ thành, làm cho cả trong thành các cư dân đều không thể ngẩng đầu lên. Kiếm quang sáng chói tới cực điểm, xa ngoài vạn dặm đều có thể trông thấy. Một kiếm này uy năng viễn siêu đồng dạng tiên vương có thể phát ra tới uy năng. Một kiếm này ra, chư thiên sinh linh đều là làm thần phục. Đánh tới 15 tên tiên quân sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Bọn họ cảm nhận được tử vong ngạt thở, bọn họ muốn chạy trốn nhưng là căn bản không có cách nào đào tẩu. Bốn phía thân thể đã bị lực lượng vô hình chỗ giam cầm tại liễu nguyên tới. Ầm ầm, kiếm khí đem hồn tộc tộc trưởng bọn người toàn bộ bao phủ tại bên trong. 15 tên tiên quân như cùng ở tại mặt trời đã khuất giọt nước một dạng, trong nháy mắt bị kiếm khí chỗ khí hóa, biến mất vô ảnh vô tung, hóa thành cơ bản nhất phân tử. Một kiếm này, hạ mang phân thân vận dụng tất cả khí vận lực lượng, là hắn mạnh nhất một kiếm. Đây cũng là đúc thiên đình khí vận lực lượng đáng sợ. Cái gì? Một kiếm giết 15 tên tiên quân. Hồn tiên vương cùng phi thiên tiên vương kinh hãi không thôi. 15 tên tiên quân liên thủ, bọn họ đều muốn toàn lực ứng phó mới được. Nhưng, tại hạ mang trong tay, một kiếm diệt hết, cái này cường đại tới trình độ nào? Trốn, không có chút gì do dự. Hồn tiên vương cùng phi thiên tiên vương trực tiếp trốn. Trốn, chạy đi đâu đường? Hạ mang phân thân đem truyền quốc ngọc tỷ ném ra ngoài. Nhất thời, huyễn hóa thành một ngọn núi lớn, ngưng tụ toàn bộ thái huyền khí vận lực lượng ở phía trên. Nặng nề vô cùng, oanh, như núi to ngọc tỷ trấn áp xuống. Hai vị tiên vương bị trực tiếp từ không trung phía trên trấn áp xuống, không có chút nào phản kháng lực lượng. Hồn tiên vương, ngày tận thế của ngươi đến. Hạ mang phân thân hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, xông về hồn tiên vương. Phốc phốc, một kiếm đem nhục thể của hắn cùng nguyên thần xuyên thủng. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hồn tiên vương không cam lòng nhìn về phía hạ mang phân thân, sau đó khí tiệt vẫn lạc. Không cam tâm a, chính mình trải qua trăm cay nghìn đắng trở thành tiên vương, còn không có thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng thì vẫn lạc. Hồn tiên vương vẫn lạc, phi thiên tiên vương bị hù gần chết, tâm tình đại loạn cả lên, chẳng lẽ hắn cũng phải bỏ mạng sao? PS, nguyên tiêu ngày hội, giai nhân ước hẹn, ngày mai bổ canh, vạn phần xin lỗi, yêu yêu đát nha, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.